Bích Hoàng Như từ trong ngữ khí của Thẩm Trường Thanh nghe ra một tia buông lỏng, lập tức trầm giọng nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đột nhiên cười lạnh, Bích Hoàng cần gì phải nói dễ nghe như vậy, chờ thần quân khác của Bích Huyền Thần Cung ngươi vào chư thiên, chỉ sợ ngay lập tức diệt chính là thiên tông ta. Lời này vừa nói ra, Bích Hoàng đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngắt lời. Hơn nữa, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hiện lên sát ý lạnh lẽo đến cực điểm. Bích Huyền Thần tộc ngươi không diệt, bổn tọa chung quy là khó yên lòng. Bích Hoàng nghe vậy, lập tức biến sắc hẳn, nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền thấy có kiếm khí thông thiên chém tới, huyết quang chiếu vào mi mắt, khiến hắn có loại ảo giác cả người bị tử vong bao phủ. Uy hiếp khó có thể nói rõ trào lên trong lòng, làm Bích Hoàng lập tức triệu ra hộ thân chí bảo, ý đồ ngăn trở một kiếm trí mạng này. Âm. Kiếm khí màu máu chém xuống, hộ thân chí bảo sánh vai thập nhất phẩm đạo binh ầm ầm nổ tung, lực lượng còn lại rơi ở trên thân Bích Hoàng, khiến ngực đối phương nổ tung ra một vết thương đáng sợ, trái tim cũng bị cắt thành hai nửa. Chỉ là một kiếm, Bích Hoàng đã bị thương nặng. Phù Dương, sắc mặt đối phương kinh hãi không thôi, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh có phẫn nộ, nhưng càng nhiều là kinh sợ. Mấy lần giao thủ với Thẩm Trường Thanh, đối phương mỗi một lần thực lực đều có biến hóa rất lớn. Từ vừa mới bắt đầu Bích Hoàng có thể vững vàng chiếm thượng phong, lại tới bây giờ một kiếm cũng không ngăn được, biến hóa như thế khiến hắn âm thầm kinh hãi không thôi. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị một kiếm tiêu diệt Bích Hoàng, trong hư không thiên uy huy hoàng hạ xuống, Bích Nguyên Thần Quân mặc giáp vàng đạp vỡ hư không mà đến. Chỉ thấy hắn một chưởng trấn áp hạ xuống, kiếm khí màu máu va chạm với nó, hai luồng lực lượng nháy mắt nổ tung, dao động cuồn cuộn truyền khắp bốn phương. Bích Nguyên Thần Quân, ngươi rốt cuộc đến rồi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, trong mắt có sát ý lạnh lẽo. Bích Hoàng từ trước tới giờ đều không phải mục tiêu thật sự của hắn. Từ đầu tới cuối, Thẩm Trường Thanh đều đang chờ Bích Nguyên Thần Quân đến. Nếu không thể tiêu diệt Bích Nguyên Thần Quân, cho dù là mang toàn bộ Bích Huyền Thần tộc diệt hết, cũng không có ích gì. Trước mắt Bích Nguyên Thần Quân xuất hiện, chẳng những chưa khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được chút áp lực nào, ngược lại trái tim treo lên cũng hoàn toàn thả xuống. Một bên khác, ánh mắt Bích Nguyên Thần Quân lạnh như băng, một trận chiến lần trước bản quân có sự nương tay, mới để ngươi có thể sống tạm đến nay, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng bản quân sợ ngươi hay sao? Hôm nay ngươi dám đến xâm phạm Bích Huyền Thần tộc, bản quân liền phải khiến ngươi rõ, thần quân là thần quân, cũng không phải ngươi con kiến cỡ này có thể lay động. Ở khoảnh khắc dứt lời, Bích Nguyên Thần Quân bước ra một bước, tay phải ẩn chứa sức mạnh to lớn mênh mông, trong khoảnh khắc phá diệt trăm vạn dặm hư không. Thần quân cường giả. Vừa ra tay, đã có thể xưng là kinh thiên động địa, luồng uy thế mênh mông này thổi quét toàn bộ chiến trường hư không, khiến cường giả khác đang giao phong, hôm nay cũng biến sắc. Thần quân, Thẩm Trường Thanh lẳng lặng nhìn một chưởng trấn áp đến, tay phải cầm thiên tru thần kiếm khẽ động, lập tức có ức vạn kiếm khí màu máu bùng nổ ra. Lực lượng của đỉnh phong vô thượng đạo binh, ở giờ khắc này bị hắn thúc giục hoàn toàn. Kiếm khí ngập trời. Phá vỡ vạn đạo, ở dưới điều kiện tiên quyết có chư thiên quy tắc gông xiềng, lực lượng một kiếm này, rõ ràng là phát huy đến cực hạn hiện có. Bất cứ một đạo kiếm khí nào tràn ra, đều có thể tương đương với lực lượng hủy diệt một phương thiên địa. Hôm nay ức vạn kiếm khí bùng nổ, tự như ức vạn thiên địa đồng loạt hủy diệt, nháy mắt liền xé rách chưởng cương thần lực. Hừ. Bích Nguyên Thần Quân hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, liền thấy hắn lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng, đợi khoảnh khắc hắn cầm chui kiếm, trong trường kiếm màu vàng liền có lực lượng đáng sợ dâng trào, từng đạo kiếm khí mạnh mẽ đến cực điểm cùng ức vạn kiếm khí đánh vào nhau. Hai luồng lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm, thanh thế mênh mông khuếch tán ra. Thập nhị phẩm đạo binh. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trường kiếm màu vàng, ánh mắt hơi co lại, nhưng hắn rất nhanh đã rõ, đây không phải thập nhị phẩm đạo binh, mà là tồn tại giống như cốt thần quyền trượng. Minh khắc khí văn, kết nối chư thiên. Lấy nhãn lực của Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được, phẩm chất kiếm này có thể sánh vai cấp bậc thập nhị phẩm, nhưng nếu so sánh với thập nhị phẩm đạo binh thật sự, thì kém rất nhiều. Dù sao thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong, có được lực lượng sánh vai thần quân. Chí bảo phẩm chất sánh vai thập nhị phẩm đạo binh cỡ này, có thể phát huy ra lực lượng mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là quyết định bởi bản thân tu sĩ. Khái niệm hai bên, không thể so sánh nổi, ở lúc thần niệm Thẩm Trường Thanh chuyển động, hai người cũng hoàn toàn chém giết với nhau. Chương 3692, Dư Nghiệt thần tộc, 1, không thể không nói, thực lực Bích Nguyên thần quân thật sự mạnh đáng sợ, chính là có thể nói hạng nhất trong toàn bộ cường giả Thẩm Trường Thanh chính diện giao thủ từ khi bước vào chư thiên tới nay. Nếu không có Thiên Tru thần kiếm trong tay, Thẩm Trường Thanh hoài nghi mình ở trong tay đối phương không chống đỡ được mấy hiệp, nhưng có Thiên Tru thần kiếm, uy hiếp của Bích Nguyên thần quân liền yếu bớt rất nhiều. Một bên khác, thương thế trước ngực Bích Hoàng dần dần khôi phục. Hắn nhìn về phía hai bên chiến đấu, trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu. Bích Hoàng rất muốn nhúng tay, nhưng hắn lại biết chênh lệch giữa nhau, lấy thực lực bản thân hôm nay nhúng tay vào, chẳng khác nào tặng đầu người. Cho nên, Bích Hoàng liền đặt ánh mắt ở trên thân cường giả khác. Chỉ thấy trong hư không giờ phút này, hai thế lực hoàn toàn khai chiến, Thiên Tông không có đại quân đến, hầu như đều là tinh nhuệ trong tông môn. Kẻ yếu nhất cũng ở cấp bậc thần vương, kẻ mạnh trong đó giống như Lệ Khai Dương bước vào thần chủ như vậy. Năm vị thần chủ Bích Nguyên thần tộc, thực lực đều ở khoảng thần chủ sơ giai, kẻ mạnh có thể sánh vai cường giả thần chủ tầng 3, kẻ yếu thì giống như Bạch Tuyệt thần chủ, miễn cưỡng có thể duy trì tiêu chuẩn thần chủ tầng 1. Vì vậy, cho dù là Thiên Tông ở mặt ngoài chỉ có 3 vị thần chủ đến, lại hoàn toàn áp chế toàn bộ Bích Huyền thần tộc. Thoáng quan sát thế cục một phen, sắc mặt Bích Hoàng lạnh lùng. Lúc đang muốn lao đi chém giết Sùng Nguyên thần chủ, lại thấy có kiếm khí màu máu chém vỡ hư không, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Làm càn. Theo đó mà đến, chính là thanh âm tức giận của Bích Nguyên thần quân, hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh ở lúc đối chiến với mình, còn có dư sức đi ngăn trở Bích Hoàng, rõ ràng là không đặt mình ở trong mắt. Đối với điều này, Bích Nguyên thần quân tự nhiên là phẫn nộ không thôi. Đúng lúc này. Trong hư không có sát ý khủng bố ngút trời, ngưng tụ thành một vị ma thần giết chóc, Thẩm Trường Thanh cầm Thiên Tru thần kiếm, từng đạo kiếm khí đánh về phía Bích Nguyên thần quân. Ngay sau đó lại thấy ma thần giết chóc quyền thế kinh thiên, lao đi đánh giết Bích Hoàng, lực lượng sát quyền chỉ vừa bùng nổ, đã khiến Bích Hoàng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Lúc này, Bích Hoàng cũng bất chấp cái khác, chỉ có thể toàn lực ngăn cản thế công của Thẩm Trường Thanh. Nếu là sát quyền dưới trạng thái toàn thịnh, Bích Hoàng tự nhiên là không ngăn được, nhưng Thẩm Trường Thanh giờ phút này tuyệt đại bộ phân lực lượng đều đang đối phó Bích Nguyên thần quân. Như vậy, lực lượng sát quyền vô hình trung đã bị suy yếu rất nhiều, Bích Hoàng tốt xấu gì cũng là cường giả thần chủ trung giai, chống lại lực lượng cỡ này tất nhiên là không có vấn đề gì. Âm âm âm. Kiếm khí xuyên qua hư không, Bạch Tuyệt thần chủ không kịp tránh né, bị lực lượng một kiếm này trực tiếp chặt đứt cánh tay, đau đớn khiến khuôn mặt hắn tỏ ra hơi dữ tợn. Một vị thần chủ khác thấy vậy, không khỏi biến sắc, hầu như là ở cùng lúc đó hướng về Lệ Khai Dương chém giết, kẻ sau không chút hoang mang, biển máu sau lưng ngập trời, tịch diệt kiếm khí nở rộ ra hoa sen máu, trực tiếp bao phủ về phía đối phương. Thực lực Lệ Khai Dương vốn mạnh, về sau lại ở trên chiến trường trận doanh hai tộc rèn luyện, thực lực càng thêm tinh tiến. Hôm nay hắn tuy vẫn là thần chủ tầng 1, nhưng có thể vững vàng áp chế hai vị thần chủ của Bích Huyền thần tộc. Bắt đầu. Trong Bích Huyền giới, trong thành trì này, Bích Vân không nâng mắt nhìn bầu trời, chỉ thấy nơi đó có dao động mênh mông truyền ra, dẫn tới toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc. Tuy nơi giao chiến là ở trên chiến trường hư không, nhưng lực lượng tràn ra, có thể khiến thiên địa cũng ấy ra biến hóa. Cảm thụ được luồng khí tức đáng sợ kia, Bích Vân không chỉ cảm thấy mình có loại ảo giác như con kiến. Thần vương. Chỉ có thật sự bước vào cấp bậc thần vương, mới có thể có cơ hội nắm giữ vận mệnh của mình. Ánh mắt Bích Vân không kiên định. Hắn đã đạt được vật chịu tải, lại chưa lập tức chứng đạo. Bởi vì Bích Vân không biết Thiên Tông sắp khai chiến với Bích Huyền thần tộc, nếu như mình chứng đạo thần vương, chắc chắn là phải bị cưỡng chế kéo ra chiến trường. Đến lúc đó, cho dù là chứng đạo thần vương, cũng có khả năng mất mạng. Cách làm mất nhiều hơn được như thế, Bích Vân không tự nhiên không có khả năng đi làm. Cho nên, Bích Vân không vẫn luôn chờ. Chờ đợi một cơ hội thật sự thích hợp chứng đạo, hôm nay, trên mặt Bích Vân không đeo một cái mặt nạ dữ tợn, phía sau hắn cũng có rất nhiều tu sĩ đeo mặt nạ tương tự. Hai thế lực đã khai chiến, trận này Bích Huyền thần tộc nhất định thua không thể nghi ngờ, đây là một cơ hội của chúng ta, chỉ cần hoàn thành chuyện Thiên Tông giao cho, ngày khác chứng đạo thần vương không nói chơi. Bích Vân không quay lại nhìn mọi người, giọng lạnh nhạt, nghe không ra chút cảm xúc dao động nào, những người này hắn tìm. Toàn bộ đều là kẻ bị truy nã xa lánh trong Bích Huyền thần tộc, hầu như mỗi một kẻ đều là loại có thù oán kia với Bích Huyền hoàng đình. Tuyệt đại đa số, đều là từng bị Bích Huyền Hoàng Đình xét nhà diệt tộc. Cho nên, Bích Vân không mới cố ý lôi kéo những người này cho mình sử dụng. Muốn phá hủy huyết tế, chỉ cần dựa vào lực lượng một mình hắn căn bản không có cách nào làm được, chỉ có liên hợp tu sĩ khác mới có khả năng thật sự thành công. Chương 3693, Dương Nghiệt Thần Tộc, 2, về phần chuyện chứng đạo thần vương, là một cái ngụy trang Bích Vân không tung ra. Đối với những kẻ này mà nói, cả một đời cũng chỉ có hai sự theo đuổi. Thứ nhất là diệt Bích Huyền Hoàng Đình, thứ hai là chứng đạo thần vương. Bích Vân không lấy ra vật chịu tải Thiên Tông cho, liền thành công hấp dẫn một đám tu sĩ này. Nghe vậy, một đám tu sĩ gật đầu. Trong đó có tu sĩ trầm giọng hỏi, lời các hạ từng nói là thật sao? Mục đích của Thiên Tông lần này chỉ là vì tiêu diệt Hoàng Đình mà thôi. Tu sĩ khác nghe vậy, ánh mắt cũng đều đặt ở trên thân Bích Vân không? Bọn họ thù hận Bích Huyền Hoàng Đình, nhưng không phải là thù hận toàn bộ Bích Huyền thần tộc. Cho nên, các tu sĩ này có thể bán đứng Bích Huyền Hoàng Đình, nhưng không có bao nhiêu tu sĩ muốn bán đứng toàn bộ Bích Huyền thần tộc. Bích Vân không bình thản nói, việc này các ngươi cứ yên tâm, ân oán của Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc đều là đến từ trên thân Hoàng Đình. Chỉ cần Hoàng Đình bị diệt, Bích Huyền thần tộc lập chủ mới khác, ân oán trong đó tự nhiên sẽ tiêu trừ. Ngày xưa Cổ Hoang thần tộc cũng có ân oán với Thiên Tông, nhưng Thiên Tông cũng chưa diệt toàn bộ Cổ Hoang thần tộc, chỉ là chém đầu đảng tội ác sau đó liền ân oán tiêu hết. Bích Vân không nâng ra Cổ Hoang thần tộc làm ví dụ, sắc mặt phía sau mặt nạ của tu sĩ khác cũng dịu đi rất nhiều. Đúng vậy. Cổ Hoang thần tộc chính là một ví dụ chư thiên đều biết. Sau đó Bích Vân không lại nói, hơn nữa các vị đừng quên, nếu Hoàng Đình thật muốn huyết tế, các ngươi lại có bao nhiêu người thân bạn bè phải chết ở đây. Cho dù là tính mạng mình, chỉ sợ cũng không bảo vệ được, so với quỳ chờ chết, không bằng bùng lên phản kháng, phá hỏng huyết tế đã có thể lấy lòng Thiên Tông, cũng có thể tranh thủ một tia cơ hội sống sót cho mình. Câu này, xem như hoàn toàn công phá phòng tuyến trong lòng người khác, làm bọn họ hoàn toàn hạ quyết tâm đối phó Hoàng Đình. Thần tộc huyết tế. Động cái chính là hy sinh ức vạn sinh linh. Trong lịch sử cổ xưa của Bích Huyền thần tộc, cũng có mấy lần tình huống huyết tế xuất hiện. Mỗi một lần đều là sinh linh đồ tháng, tu sĩ ngã xuống đếm không xuể. Trước mắt toàn bộ Bích Huyền giới đều bị bày ra trận pháp tương ứng, chỉ cần Hoàng Đình thúc giục trận pháp, như vậy toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành mục tiêu huyết tế. Chúng ta không thể trở thành tế phẩm của Hoàng Đình, chỉ có thể vùng lên phản kháng. Bích Vân không trầm giọng nói. Không phải mỗi tu sĩ đều cam tâm tình nguyện bị huyết tế, nhưng đối mặt Hoàng Đình huyết tế, hiếm có ai có thể phản kháng. Sau chuyện cho dù là có chút dư âm, lấy thực lực Hoàng Đình cũng có thể một hơi trấn áp, giờ phút này chỉ có phá hủy trận pháp huyết tế của Hoàng Đình, để Hoàng Đình tiếp sau đây không thể nào huyết tế, như vậy, đợi Hoàng Đình thua, bọn họ tự nhiên có thể sống sót. Từ khi Bạch Cốt Tông bị diệt, Quỷ Trạch ở trong một trận đại chiến tan vỡ, không còn hung danh hiểm địa nữa. Nhưng mà ai cũng rõ, ở phía dưới Quỷ Trạch có cung điện tiềm tàng tồn tại, mấy vị cường giả Bạch Cốt thần tộc, hôm nay ẩn nấp ở đây. Trong đó, Cốt Ma Thần Chủ Tông chủ Bạch Cốt Tông, rõ ràng ở hàng ngũ này, Thiên Tông hôm nay toàn diện khai chiến với Bích Huyền thần tộc, lực lượng tông môn nhất định trống rỗng, đây chính là cơ hội báo thù duy nhất của chúng ta. Diệt Thiên Tông, nghĩ hẳn cũng đủ khiến Phù Dương đau lòng. Sắc mặt Cốt Ma Thần Chủ dữ tợn, trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Bạch Cốt Tông bị diệt. Bạch Cốt thần tộc bị diệt. Ước vạn sinh linh ngã xuống. Cốt Ma Thần Chủ toàn bộ đều ghi tạc trên đầu Thiên Tông, ở trong mắt hắn, tuy tiêu diệt Bạch Cốt Thần Tộc chính là trận doanh Chung Sơn Thị Tộc, nhưng Thiên Tông cũng có cường giả tham dự trong đó. Hơn nữa nếu không phải vị Tông Chủ Thiên Tông kia ngăn lại Thần Chủ của Bạch Cốt Thần Tộc cũng không có khả năng bị diệt. Hôm nay, các thế lực trận doanh Chung Sơn Thị Tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn lần lượt đánh tan cũng không dễ dàng, trái lại Thiên Tông đang khai chiến với Bích Huyền Thần Tộc. Ngược lại là mục tiêu xuống tay tốt nhất, tiêu diệt Thiên Tông, coi như là xả một cục tức trong lòng. Nếu là ngày thường, Cốt Ma Thần Chủ là tuyệt đối không dám ra tay với Thiên Tông. Dù sao vị Tông Chủ Thiên Tông kia cũng không phải ăn chay. Nhưng bây giờ Thiên Tông thực lực trống rỗng, Cốt Ma Thần Chủ tự nhiên không có gì kiên kỵ. Nghe vậy, hai vị Thần Chủ còn lại trong đại điện đều gật đầu. Như thế liền theo Cốt Ma Thần Chủ nói, tiêu diệt Thiên Tông trước rồi nói sau. Thiên Tông chính là đầu sỏ làm tộc ta bị diệt, tiêu diệt nó trước, sau đó lại tìm Chung Sơn Thị tộc thanh toán, Lúc trước toàn bộ thế lực vây công Bạch Cốt thần tộc, chúng ta một cái cũng không thể buông tha. Trong toàn bộ đại điện, giờ phút này đều tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Không bao lâu, chỉ thấy quỷ trạch chấn động, từng luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm dựng lên ngút trời, trong thời gian ngắn đã chấn động bốn phương. Luồng khí tức này hình như là cốt ma thần chủ, dư nghiệt của Bạch Cốt thần tộc, thế mà ẩn núp ở trong quỷ trạch. Thế lực tồn tại ở chung quanh quỷ trạch, hôm nay ở lúc phát hiện luồng khí tức này, tâm thần đều chấn động không thôi. Bạch Cốt thần tộc đã bị diệt, nhưng có thần chủ tồn tại trên đời, chuyện này không phải bí mật gì. Chương 3694, Thượng Cổ phá trận phù, 1, nhưng ai cũng không ngờ, thần chủ của Bạch Cốt thần tộc thế mà trốn ở trong quỷ trạch. Những năm gần đây, tu sĩ trận doanh Chung Sơn thị tộc, vẫn luôn truy nã thần chủ Bạch Cốt thần tộc, muốn hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc, nhưng đều chưa tìm được tung tích thần chủ. Nhưng mà, nơi nguy hiểm nhất, thường thường chính là nơi an toàn nhất. Không chỉ thế lực khác không ngờ, cho dù là tu sĩ trận doanh Chung Sơn thị tộc, cũng không ngờ dư nghiệt Bạch Cốt thần tộc, sẽ ẩn núp ở dưới quỷ trạch. Chẳng qua, điều thật sự khiến các thế lực chấn động, chính là dư nghiệt bọn cốt ma thần chủ đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là có mục đích gì? Dù sao Bạch Cốt thần tộc bị diệt, cường giả cốt ma thần chủ liền giống như chó nhà có tang. Nếu thật làm ra chuyện điên cuồng gì, đều là có khả năng, cho nên, ở nháy mắt nhìn thấy cường giả bọn cốt ma thần chủ xuất hiện, toàn bộ thế lực tồn tại ở chung quanh quỷ trạch, đều ngay lập tức dâng lên hộ tông trận pháp, sợ dư nghiệt Bạch Cốt thần tộc xuống tay đối với thế lực tông môn bọn họ. Nhỡ đâu cường giả bọn cốt ma thần chủ muốn trả thù chư thiên, tùy ý tàn sát đó là bình thường. Từ xưa đến nay, có rất nhiều dư nghiệt bị diệt chủng tộc, cuối cùng đều lâm vào điên cuồng, hầu như là nhìn thấy tu sĩ liền giết, chỉ vì trả thù chư thiên. Tuy các dư nghiệt này về sau đều sẽ có cường giả ra tay trấn áp, nhưng tu sĩ ban đầu bị diệt ở trong tay những dư nghiệt này, đều không có khả năng sống lại. Bởi vậy, nhìn thấy dư nghiệt Bạch Cốt thần tộc xuất hiện, các bên mới sẽ cảm thấy chấn động như thế. Chỉ thấy từng vị thần chủ bước ra, chỉ một lát đã có ba vị thần chủ xuất thế, ngay sau đó ở phía sau thần chủ, chính là một đám cường giả thần vương còn sót lại. Khi nhìn thấy lực lượng này của Bạch Cốt thần tộc, trong lòng cường giả các thế lực càng thêm nặng nề. Ba vị thần chủ, mấy chục thần vương. Một lực lượng như vậy, cho dù là một ít thần tộc xuống dốc cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Nếu thật muốn đại khai sát giới, ức ức vạn sinh linh cũng phải chôn cùng. Ngay tại lúc các bên âm thầm lo lắng hải hùng, một đám cường giả Bạch Cốt thần tộc lại không tính tàn sát khắp nơi, trực tiếp xé rách hư không, hướng về phía Thiên Lôi vực mà đi. Thấy vậy, tâm thần căng thẳng của không ít tu sĩ đều thả lỏng. Phương hướng bọn họ vừa rồi đi qua hẳn là Thiên Lôi vực nhỉ, chẳng lẽ là muốn ra tay với Thiên Tông? Nhìn thấy phương hướng cường giả bọn cốt ma thần chủ rời đi, ánh mắt không ít tu sĩ đều lóe lên. Không trách bọn họ không suy nghĩ về hướng này. Dù sao Bạch Cốt thần tộc bị diệt, Thiên Tông chiếm một bộ phận nhân tố rất lớn, vị tông chủ Thiên Tông kia bày ra tuyệt linh trận, lấy sức một người vây khốn mười mấy vị thần chủ phe Bạch Cốt thần tộc, mới đưa đến Bạch Cốt thần tộc bị diệt. Nếu không, có nhiều thần chủ như vậy giúp đỡ, Bạch Cốt thần tộc căn bản không có khả năng bị diệt. Trước mắt, chuyện Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc khai chiến đã không phải bí mật gì, trong tông môn tất nhiên không có bao nhiêu cường giả tọa trấn, chính là thời điểm bên trong trống rỗng. Nếu dư nghiệt Bạch Cốt thần tộc muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Thiên Tông, do đó báo thù hận thần tộc bị diệt, cũng hợp tình hợp lý. Thiên Tông lần này chỉ sợ phiền toái lớn rồi. Có tu sĩ lắc đầu tiếc hận. Nhưng cũng có thần tộc tu sĩ cười lạnh không thôi, Thiên Tông làm việc phô trương không hề cố kỵ, chỉ là một tông môn tán tu đã dám liên tiếp tuyên chiến với thần tộc, hoàn toàn không đặt thần tộc chúng ta ở trong mắt. Hôm nay Bạch Cốt thần tộc thực muốn tiêu diệt Thiên Tông, cũng vừa lúc cho Phù Dương một cái giáo huấn, để hắn rõ chư thiên thần tộc không thể khinh nhục. Trước có Lôi Trạch thần tộc, sau đó là Cổ Hoang thần tộc cùng Bạch Cốt thần tộc, lại thêm Bích Huyền thần tộc hôm nay. Thiên Tông đã ra tay với không ít thần tộc. Cái này ở trong mắt thần tộc khác, chính là một sự khiêu khích đối với địa vị của chư thiên thần tộc. Nếu không phải xem ở trên phần thực lực Thiên Tông không tầm thường, sớm có thần tộc nhìn không vừa mắt ra tay đối phó. Trước mắt dư nghiệt Bạch Cốt thần tộc thực muốn tiêu diệt Thiên Tông, các thế lực thần tộc này có thể nói là vui vẻ nhìn điều này xảy ra. Thiên Tông. Từ khi Thẩm Trường Thanh dẫn dắt một đám cường giả rời đi, Đàn Thánh cai quản tông môn thay, liền để cả Thiên Tông giới nghiêm, để phòng xuất hiện tình huống một lần trước, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, lần trước Bích Huyền thần tộc đột kích, suýt nữa khiến cả Thiên Tông bị diệt. Đan Thánh hấp thụ giáo huấn trước kia, không dám có chút nào lơi lỏng. Ở thời điểm Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc từ Quỷ Trạch trong đi ra, Đan Thánh cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Thiên Tông hôm nay, không phải Thiên Tông ngày xưa có thể so sánh. Ở mặt ngoài, hôm nay có Cổ Hoang thần tộc phụ thuộc vào Thiên Tông, dưới thần tộc cũng có Thiên La, Tử Vân, Bắc Ly bọn ba đại thị tộc, dưới thị tộc, số lượng thế lực phụ thuộc không ít. Hơn nữa phía dưới Cổ Hoang thần tộc cùng với ba đại thị tộc, lại có lượng lớn thế lực dựa vào. Như vậy, thế lực Thiên Tông hôm nay liền tương đương với một tấm lưới lớn không nhìn thấy được, không nói trải rộng tuyên cổ đại lục, nhưng hầu như là bất cứ một vực nào, đều có tai mắt của Thiên Tông. Chương 3695, Thượng Cổ Phá Trận Phù, 2, hôm nay Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc rời khỏi Quỷ Trạch động tĩnh không nhỏ, Đan Thánh muốn không rõ cũng rất khó, cho nên, ở sau khi biết được tình huống, Đan Thánh lập tức tới Vạn Pháp Điện. Vạn Đạo Tiền Bối, có tin tức truyền đến, Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc ẩn núp ở trong Quỷ Trạch, hôm nay biết được tông ta thực lực trống trơn, khả năng rất lớn sẽ đến tập kích. Sắc mặt Đan Thánh ngưng trọng không thôi. Theo tin tức truyền đến phân tích, Bạch Cốt thần tộc ít nhất còn có 3 vị thần chủ tồn tại trên đời. Số lượng thần vương còn lại, càng không cần nhiều lời. Một lực lượng như vậy, nói thật Đan Thánh cũng không có nắm chắc chống lại. Tuy Thẩm Trường Thanh một lần nữa bày ra thập nhị đô thiên phong thần trận, khiến Thiên Tông có một hộ tông trận pháp cấp bậc thần chủ, nhưng có thể chống đỡ được 3 vị thần chủ hay không, cũng là một vấn đề. Một khi trận pháp bị phá, Thiên Tông tuyệt đối không có cơ hội ngăn cản. Hôm nay Đan Thánh cũng không có chủ ý gì, chỉ có thể đến thỉnh giáo Vạn Đạo lão nhân. Theo lão thấy, vì trước mắt này tuy chỉ là đạo binh hóa thân, nhưng cũng là lão tiền bối của thời kỳ thượng cổ, ánh mắt kiến thức đều không phải mình có thể so sánh. Dương Nghiệt của Bạch Cốt thần tộc, Vạn Đạo lão nhân ở trên ghế nằm chập mắt nghỉ ngơi, mí mắt cũng chưa mở ra một lần, thanh âm không nhanh không chậm, nghe không ra chút cảm xúc khẩn trương. Bạch Cốt thần tộc lão phu nhớ thực lực không mạnh nhỉ, vị Cốt Hoàng ngã xuống kia cũng chỉ là thần chủ tầng 3, mấy Dương Nghiệt còn lại này, nhiều nhất cũng chỉ thần chủ tầng 1 tầng 2 mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng ba vị thần chủ cũng không thể không phòng, trước mắt thập nhị đô thiên phong thần trận của tông môn có thể ngăn được thần chủ bình thường, chưa chắc có thể ngăn được ba vị thần chủ. Lại nói Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc lần này, ngoại trừ ba vị thần chủ, còn có số lượng không ít thần vương. Nếu như trận pháp bị phá, về sau chỉ sợ phiền toái không nhỏ, Đan Thánh muốn nói lại thôi. Khác với Vạn Đạo lão nhân dửng dưng, lão hôm nay cai quản Thiên Tông thay, áp lực trên vai thừa nhận là không nhỏ. Nếu thật xảy ra vấn đề, mình khó có thể gánh vác trách nhiệm này. Nghe vậy, Vạn Đạo lão nhân mở đôi mắt khép hờ, lười biếng khoát tay áo, không cần khẩn trương cái gì, tất cả cứ theo lẽ thường là được. Bạch Cốt thần tộc cũng đã bị diệt. Dương Nghiệt nho nhỏ lại có thể nhấc lên sóng gió gì, có lẽ là vãn bối đa tâm rồi. Nhìn thấy tư thái của Vạn Đạo lão nhân, trong lòng Đan Thánh bỗng ổn định, lão cúi người hành lễ, sau đó rời đi. Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc đột kích. Đan Thánh không giấu giếm tin tức này. Toàn bộ đệ tử tông môn ở dưới tình huống biết được tin tức này, đều kịch liệt biến sắc, không ít tu sĩ trong lòng đều âm thầm thất kinh. Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc. Tuy bây giờ Bạch Cốt thần tộc đã bị diệt, nhưng lực lượng tàn lưu lại cũng không thể khinh thường. Nếu là cường giả tông môn đều có mặt, bọn họ tự nhiên không sợ cái gọi là Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ toàn bộ cường giả tông môn đều đang khai chiến với Bích Huyền thần tộc, thực lực tông môn trống rỗng, thật có Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc tập kích, có thể chống đỡ được hay không cũng là vấn đề. Chẳng qua, theo hộ tông trận pháp dâng lên, sau khi 12 ma thần đứng trên không, lực lượng trận pháp đang xen thành một tầng màn hào quang thật dày, mang toàn bộ tông môn đều bao trùm ở trong, tâm lý thấp thỏm lo âu của các đệ tử này coi như bình tĩnh lại. Có trận pháp, tông môn chung quy không phải hoàn toàn không có đường sống chống lại. Ở lúc Thiên Tông dâng lên hộ tông trận pháp, không ít thế lực đều vì thế liếc nhìn. Trận pháp cấp thần chủ không khởi động thì thôi, một khi khởi động, động tĩnh tạo thành là không hề nhỏ một chút nào. Thiên Tông cớ gì mở ra trận pháp? Hộ tông trận pháp cấp thần chủ không có khả năng là vô cớ mở ra, chẳng lẽ là có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, trong thần thành, không ít tu sĩ cư trú đều âm thầm nghi hoặc. Tin tức bọn họ không linh thông bằng Thiên Tông, cho nên không rõ vì sao Thiên Tông phải mở ra hộ tông trận pháp. Nhưng có một điểm, các tu sĩ này là rõ, đó là Thiên Tông sẽ không vô cớ mở ra hộ tông trận pháp, nhất định là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra, đối phương mới có cử động như thế. Không biết sao, một ít tu sĩ nghĩ tới cảnh tượng trước đây Bích Huyền thần tộc đến xâm phạm. Một lần trước Thiên Tông và Bạch Cốt thần tộc khai chiến, dẫn tới tông môn thực lực trống rỗng, cho nên Bích Huyền thần tộc muốn thừa sơ hở mà vào, trực tiếp tiêu diệt Thiên Tông. Một lần này Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc khai chiến, thực lực tông môn cũng trống rỗng, chưa biết chừng còn có thế lực khác cũng muốn thừa sơ hở mà vào. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ ra là, trước mắt rốt cuộc là có thế lực nào, dám có gan đến trêu vào Thiên Tông. Chẳng qua, những tu sĩ này cũng không có gì khẩn trương, cho dù là có thế lực dám đến xâm phạm Thiên Tông, cũng không dám ra tay đối với Thần Thành, bởi vì Thần Thành có vị thất tinh tôn giả kiếm thần tộc kia tọa trấn, ai lại có gan lỗ mãng. Mấy lần ra tay, thực lực của thất tinh tôn giả ở chư thiên cũng là điều tất cả đều thấy. Chương 3696, khoảnh khắc diệt sát, 1, cho dù là vô thượng thiên kiêu một thời đại trước, hoàng giả Chu Phượng thần tộc hôm nay Phượng Trường Ca, cũng không thể bằng vào thực lực trấn áp đối phương, có thể thấy được, vị này luận thực lực, rõ ràng là thuộc về cùng cấp bậc với Phượng Trường Ca. Có tồn tại có thể so với hoàng giả thần tộc đứng đầu tọa trấn ở đây, Thần Thành hoàn toàn là vững như Thái Sơn. Hơn nữa, Thần Thành chung quy không phải trái tim của Thiên Tông. Cho dù diệt Thần Thành, ảnh hưởng đối với Thiên Tông cũng cực nhỏ. Như vậy, vì tiêu diệt một Thần Thành nho nhỏ, do đó đắc tội thất tinh tôn giả, hoàn toàn không cần thiết, ngay tại lúc không ít tu sĩ âm thầm kinh nghi, trong đình viện Thần Thành, thất tinh tôn giả đang nghỉ ngơi mở mắt ra, biểu cảm trên mặt tỏ ra hơi cổ quái. Dư nghiệt của Bạch Cốt thần tộc. Thiên Tông cũng thật sự không có một khắc nào có thể yên tĩnh. Thất tinh tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không tính ra tay, Thẩm Trường Thanh bày ra thập nhị đô thiên phong thần trận uy lực không tầm thường, bằng vào dư nghiệt Bạch Cốt thần tộc chưa chắc có thể công phá. Mặt khác, ở lúc Thẩm Trường Thanh bố trí tru thần trận, thất tinh tôn giả cũng mơ hồ phát hiện một vài thứ. Hắn không rõ đối phương là âm thầm để lại hậu chiêu nào, nhưng hậu chiêu cỡ này nhất định không thể xem nhẹ. Ở trong mắt thất tinh tôn giả, sai lầm tương tự, vị tông chủ Thiên Tông kia chưa bao giờ sẽ mắc lần thứ hai. Trước có Bích Huyền thần tộc âm thầm đánh lén, đối phương đã hấp thụ giáo huấn, lần này Thiên Tông tiến công quy mô Bích Huyền thần tộc, lại nào sẽ không dự đoán được dư nghiệt Bạch Cốt thần tộc có thể âm thầm tập kích, khẳng định là làm đầy đủ chuẩn bị. Đối với điều này, thất tinh tôn giả cũng muốn xem một phen, hậu thủ của Thiên Tông rốt cuộc là cái gì. Hắn nhìn về phía hư không phía trước, nơi đó có khí tức mạnh mẽ đang tới gần. Nếu không đoán sai, đó là cường giả Bạch Cốt thần tộc. Hộ tông trận pháp, Cốt Ma thần chủ nhìn 12 ma thần đứng lơ lửng phía trước, cùng với khí tức mạnh mẽ trên thân ma thần phát ra, ánh mắt âm trầm lạnh như băng. Thập nhị đô thiên phong thần trận. Trận pháp này, hắn là sớm có nghe nói. Trận này từng chỉ là trận pháp cấp bậc thần vương, về sau bị Bích Huyền thần tộc công phá, hôm nay sau khi một lần nữa bày ra, đã tấn thăng cấp bậc thần chủ. Vì trả thù Thiên Tông, Cốt Ma thần chủ đã sớm sắp xếp thám tử bí mật ẩn núp ở chung quanh Thiên Tông, chú ý động tĩnh của Thiên Tông mọi lúc. Chỉ cần Thiên Tông có bất cứ động tác nào, Cốt Ma thần chủ đều có thể ngay lập tức phát hiện. Cho nên khi nhìn thấy hộ tông trận pháp xuất hiện, Cốt Ma thần chủ không có gì bất ngờ. Ở bên cạnh Cốt Ma thần chủ, hai vị thần chủ khác giờ phút này cũng đều nhìn về trận pháp phía trước, khí tức 12 ma thần phát ra, làm bọn họ cũng âm thầm kinh hãi. Lời đồn thập nhị đô thiên phong thần trận chính là trận pháp phù dương sáng chế, lấy tinh huyết thần chủ làm vật dẫn, mỗi một vị ma thần đều có thể mượn lực lượng thần chủ. Ta xem trong 12 ma thần này, có không ít thần chủ đứng đầu trong chư thiên thần tộc hôm nay, nếu mượn lực lượng cường giả có này, muốn công phá trận này chỉ sợ không dễ. Một vị thần chủ trong đó trầm giọng nói, khí tức 12 ma thần phát ra, tuy không bằng thần chủ, nhưng so với thần chủ cũng không kém là bao. Nếu 12 ma thần hợp nhất, thần chủ bình thường cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Có thể thấy được, uy lực của trận này thật sự không tầm thường. Cốt Ma thần chủ nghe vậy, cười tự tin, vẻn vẹn một cái trận pháp thần chủ sơ giai, sao có thể ngăn được chúng ta, có vật này, bài trừ trận này hẳn không có vấn đề. Nói xong, Cốt Ma thần chủ lật bàn tay phải, chỉ thấy có tờ giấy giống như lá bùa hiện lên, đạo vận nồng đậm đến cực điểm chợt xuất hiện, quả thực là huyền diệu phi phàm. Hai vị thần chủ lúc nhìn thấy lá bùa, ánh mắt đều nghi hoặc không thôi. Cốt Ma thần chủ giải thích đúng lúc, đây chính là thượng cổ phá trận phù, đạo phù lục ở thời kỳ thượng cổ rất thịnh hành, trong đó có phá trận phù nhằm vào trận pháp. Chỉ tiếc đạo phù lục kéo dài đến nay đã xuống dốc, phá trận phù càng trở thành truyền thuyết, bổn tọa may mắn ở mấy chục vạn năm trước, vào một di chỉ thượng cổ, đạt được phá trận phù thần chủ trung giai này, có thể bài trừ bất cứ trận pháp nào dưới thần chủ trung giai. Cho dù là đối với trận pháp thần chủ trung giai, cũng có thể suy yếu ở trên trình độ nhất định, khắc chế lực lượng trận pháp. Hôm nay trận pháp Thiên Tông Hộ Tông chỉ là thần chủ sơ giai, ở trước mặt phá trận phù thần chủ trung giai này, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Phá trận phù thần chủ trung giai, đây là con bài chưa lật thật sự của cốt ma thần chủ. Từ sau khi đạt được vật này, cốt ma thần chủ liền luôn cất giữ, chờ đợi một thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng. Dù sao phá trận phù có thể bài trừ trận pháp dưới thần chủ trung giai, hơn nữa suy yếu trận pháp thần chủ trung giai, trình độ quý giá của nó không cần nói cũng biết. Trận pháp hộ tông hộ tộc của rất nhiều thần tộc, nhiều nhất cũng chỉ là thần chủ sơ trung giai mà thôi, có phá trận phù này, hoàn toàn có thể đánh thế lực khác một cái không kịp trở tay. Chỉ tiếc lúc trước tuyệt linh trận cấp bậc quá cao, phá trận phù thần chủ trung giai khó có thể phát huy tác dụng. Chương 3697, khoảnh khắc diệt sát, 2, thẳng tới bây giờ. Ở lúc đối mặt thập nhị đô thiên phong thần trận, cốt ma thần chủ mới lấy ra con bài chưa lật này. Hai vị thần chủ khác nghe vậy, khi nhìn về phía phá trận phù trong tay cốt ma thần chủ, ánh mắt cũng trở nên nóng cháy. Thượng cổ phù lục đạo thế mà huyền diệu đến vậy, có phù lục này, thiên tông hẳn không có cơ hội ngăn cản. Thập nhị đô thiên phong thần trận chỉ là trận pháp thần chủ sơ giai, chỉ cần lấy phá trận phù này phá trận, một cái thiên tông lực lượng trống rỗng, hôm nay nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Bạch cốt thần tộc đã bị diệt, điều bọn họ bây giờ cần phải làm là báo thù, tiêu diệt thiên tông. Về phần xây dựng lại thần tộc, trước mắt đã không phải chuyện chủ yếu. Lại nói, cường giả bọn cốt ma thần chủ, sớm đã bí mật sắp xếp một bộ phận tu sĩ rời đi, ở một số nơi hẻo lánh của hư không chư thiên. Một mình mở một thiên địa sinh tồn. Có thể nói, bạch cốt thần tộc hôm nay hoàn toàn không sợ huyết mạch đoạn tuyệt. Như là cách làm cỡ này, ở trong chư thiên cũng rất thường gặp, chư thiên rộng lớn, cho dù là thần tộc cũng khó vươn tay khắp toàn bộ chư thiên. Chỉ cần phái một bộ phận tu sĩ ẩn núp ở trong chư thiên, liền có thể kéo dài huyết mạch, thật sự muốn hoàn toàn diệt một tộc, từ xưa đến nay cũng cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là chư thiên vạn tộc đồng lòng tìm kiếm. Lại có cường giả thôi diễn thiên cơ, mới có khả năng làm được. Hư không tan vỡ. Một đám cường giả bạch cốt thần tộc lấy cốt ma thần chủ cầm đầu, giờ phút này đều trực tiếp bước vào phạm vi thiên tông. Thiên tông làm nhiều việc bất nghĩa, hôm nay đáng diệt vong. Thanh âm lạnh như băng của cốt ma thần chủ truyền khắp bốn phương, rơi vào trong tai đệ tử thiên tông, làm bọn họ sắc mặt trắng bệch. Đan Thánh lạnh giọng nói, vẻn vẹn dư nghiệt bạch cốt thần tộc, thế mà cũng dám hiện thân ở đây. Thật không sợ hoàn toàn diệt sạch hay sao? Hừ, phù dương diệt bạch cốt thần tộc ta, thù này hận này suốt đời khó quên, bổn tọa hôm nay diệt thiên tông ngươi trước, ngày khác lại đi tìm phù dương thanh toán. Trong mắt cốt ma thần chủ hừng hực sát ý, Đan Thánh thấy vậy, cũng không nói lời thừa nữa, trực tiếp bấm pháp quyết, chỉ thấy 12 ma thần đều hành động, hướng về cường giả bọn cốt ma thần chủ lao đi. 12 ma thần phát ra khí tức đáng sợ. Khiến một đám thần vương phía sau cốt ma thần chủ đều vẻ mặt kinh hãi. 12 ma thần. Bất cứ một vị ma thần nào, đều có lực lượng vượt qua nửa bước thần chủ. Cường giả không vào thần chủ, căn bản là không có khả năng ngăn cản, nhưng mà, cốt ma thần chủ sớm có chuẩn bị, chỉ thấy hắn nắm bắt phá trận phù thần chủ trung giai, nhìn về phía 12 ma thần, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Hộ tông trận pháp thần chủ sơ giai, lại đã tính là cái gì? Nào có tư cách ngăn cản thượng cổ phá trận phù. Dứt lời, cốt ma thần chủ nhất thời liền rót thần lực vào trong phá trận phù, chỉ thấy phù lục bắn ra một chùm hào quang màu vàng, nháy mắt công kích ở trên hộ tông trận pháp. Dưới phá trận phù, trận văn tan vỡ. 12 ma thần phát ra tiếng rống giận không cam lòng, thế mà trực tiếp hủy diệt tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng như vậy, làm Đan Thánh đột nhiên biến sắc. Không có khả năng, thập nhị đô thiên phong thần trận chính là trận pháp thần chủ sơ giai, lấy thực lực cường giả bọn cốt ma thần chủ, cho dù có thể công phá trận này, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy mới đúng. Lực lượng một chùm hào quang vàng ống mới vừa rồi, thế mà có thể trực tiếp tan rã đại trận, sao có thể không khiến Đan Thánh chấn động? Không chỉ Đan Thánh chấn động. Đệ tử khác của tông môn nhìn thấy hộ tông trận pháp tiêu tán, bây giờ cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Đây là phá trận phù. Trước vạn pháp điện, vạn đạo lão nhân nhìn thấy một chùm hào quang vàng ống tiêu vong trận pháp, trong đôi mắt già bắn ra ánh sao, có ký ức phủ đầy bụi từ chỗ sâu trong đầu sống lại. Phá trận phù, loại chí bảo trong lời đồn thượng cổ này, vạn đạo lão nhân cũng chỉ lúc theo Minh Hà bá quân ra vào các di chỉ thượng cổ, từng may mắn nghe nói mà thôi. Cho dù là lão, cũng chưa từng thật sự thấy phá trận phù. Nhưng ở lúc nhìn thấy hào quang vàng ống bài trừ thập nhị đô thiên phong thần trận, vạn đạo lão nhân liền như tự nhiên mà vậy nghĩ tới sự tồn tại của phá trận phù. Cho dù là lão cũng không dự đoán được, trong tay bạch cốt thần tộc có chí bảo như vậy, lời đồn phá trận phù chính là thượng cổ phù lục, thất truyền đã lâu, tới nay đạo phù lục hoàn toàn xuống dốc, phá trận phù càng trở thành truyền thuyết. Không ngờ chí bảo thất truyền đã lâu cỡ này, thế mà sẽ xuất hiện ở lúc này. Sắc mặt vạn đạo lão nhân có chút tiếc hận. Nếu có thể đạt được phá trận phù, nói không chừng có thể từ trong đó nghiên cứu ra một vài thứ, nhưng phá trận phù chính là tiêu hao phẩm dùng một lần, trước mắt cốt ma thần chủ lấy phá trận phù phá đi thập nhị đô thiên phong thần trận, lực lượng phù lục hao tổn hết, đã không còn một chút tác dụng nào. Trong hư không, cốt ma thần chủ nhìn thấy thập nhị đô thiên phong thần trận bị phá, trong mắt có một tia biểu cảm đau lòng hiện lên. Ngay sau đó liền sắc mặt dữ tợn. Hộ tông trận pháp đã bị phá, bổn tọa trái lại muốn xem, thiên tông ngươi hôm nay còn có con bài chưa lật gì. Chương 3698, khoảnh khắc diệt sát, 3, nghe vậy, sắc mặt đàn thánh âm trầm khó coi. Chính như cốt ma thần chủ nói, trước mắt trận pháp bị phá, vách chắn duy nhất của thiên tông đã biến mất. Toàn bộ đệ tử thiên tông nghe lệnh, Dương Nhiệt Bạch cốt thần tộc đến xâm phạm, hộ tống lão phu giết địch. Đàn thánh trống lên giận dữ. Khí tức chỉ thuộc về quy tắc thần vương bùng nổ ra, bao trùm toàn bộ thiên tông, xem như giảm bớt một ít áp lực thần chủ mang đến. Chuyện đến một bước này, thiên tông đã không có đường lui có thể đi nữa. Hoặc là đứng chết. Hoặc là quỳ chết. Đều đã chỉ còn đường chết, đàn thánh lại nào sẽ thật sự khoanh tay chịu chết. Cho dù chết, lão cũng phải kéo tu sĩ bạch cốt thần tộc chôn cùng. Kiến càng lay cây. Buồn cười đến cực điểm. Sắc mặt cốt ma thần chủ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy đùa cợt, sự phản kháng của đan thánh ở trong mắt hắn, căn bản chính là không biết lượng sức, thiên tông trước mắt không có thần chủ tọa trấn, chính là một con dê đợi làm thịt, căn bản không tính là gì. Đang lúc cốt ma thần chủ muốn ra tay, mang toàn bộ tu sĩ thiên tông hoàn toàn tiêu diệt. Đột nhiên, hư không chấn động. Chỉ thấy địa giới bên ngoài thiên tông, đột nhiên có chùm tia sáng kinh thiên lao vút lên trời, tựa như tinh tú chư thiên cấu kết với nhau. Trong tích tắc, liền thấy càng không đảo ngược, trời long đất lở, cường giả bạch cốt thần tộc bọn cốt ma thần chủ, trơ mắt nhìn thiên tông từ trước mắt mình biến mất. Giống như có một bàn tay vô hình, dịch chuyển toàn bộ thiên tông ra ngoài. Nhưng rất nhanh, cốt ma thần chủ đã phát hiện vấn đề. Không đúng. Đây là trận pháp. Hắn nhìn hư không cô quạnh trước mắt. Cùng với đại địa hoang vu không có một vật, nhất thời biết mình là lâm vào trong trận pháp nào đó. Trận này có thể lặng yên không một tiếng động, đã mang thần chủ bọn họ nuốt hết vào, có thể thấy được cấp bậc của nó không tầm thường. Nhưng không đợi cốt ma thần chủ làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền thấy trên mặt đất trống không một vật bùng nổ ra sát khí lạnh thấu xương đến cực điểm. Toàn bộ hư không, cũng có khí tức khủng bố dâng trào. Trời phát sát khí, vật đổi sao dời. Đất phát sát khí, long xà khởi lục. Hai bên hợp nhất, liền có thể xoay chuyển càn khôn, vạn vật tịch diệt. Hầu như ở trong khoảnh khắc, toàn bộ thần vương của bạch cốt thần tộc, đều bị luồng lực lượng giết chóc kinh thiên này cắn nuốt thân thể, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền thấy mưa máu tầm tã trút xuống. Không có khả năng, sắc mặt cốt ma thần chủ từ ban đầu đắc ý, biến thành kinh hoảng thất thố của bây giờ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng giết chóc trong trận pháp bùng nổ. Rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Trận pháp cỡ này, tuyệt đối không phải thần chủ sơ giai mà thôi, chỉ là, mặc cho cốt ma thần chủ chấn động như thế nào, cũng không ngăn được trận pháp giết chóc đến. Các vị, trận này hung hãn, ta lấy tự bạo tìm đường ra cho các vị. Một vị thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về bầu trời phóng đi, ở nháy mắt giết chóc buông xuống, thân thể của hắn đã ầm ầm nổ tung ầm. Thần chủ tự bạo, uy lực hủy thiên diệt địa. Lực lượng đáng sợ hung hăng đánh ở trên hư không, ức vạn dặm hư không cũng như hóa thành bột phấn, Nhưng khiến cốt ma thần chủ thất vọng là, cho dù là thần chủ tự bạo, cũng chưa thể thật sự xé rách trận pháp, cho dù là một khe hở cũng không thể. Nháy mắt tiếp theo, vô tận lực lượng sát phạt bao phủ đến, cốt ma thần chủ cùng với một vị thần chủ khác bị hoàn toàn nuốt chửng. Bên ngoài, khi mọi người đều cho rằng Thiên Tông phải bị Bạch Cốt thần tộc tiêu diệt, đột nhiên có chùm tia sáng ngút trời, nháy mắt tiếp theo Dương Nghiệt thần tộc lấy cốt ma thần chủ cầm đầu, đã bị một luồng lực lượng vô hình nuốt chửng. Đợi tới lúc luồng lực lượng kia biến mất, cường giả bọn cốt ma thần chủ ban đầu hoàn toàn biến mất, chỉ có lượng lớn máu thịt hài cốt rơi xuống. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Đặc biệt một đám cường giả xem cuộc chiến ở thần thành, hôm nay đều sắc mặt trắng bệch không thôi, ai cũng không ngờ, Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc vừa rồi mạnh mẽ nhất thời, thế mà chỉ mấy hơi thở đã bị chém giết toàn bộ. Thật lâu sau, mới có người mấp máy môi, lắp bắp nói, vừa. Vừa rồi đó là trận. Trận pháp nhỉ? Hẳn là. Hẳn là vậy. Trận pháp. Bên ngoài Thiên Tông, khu vực phạm vi ngàn vạn dặm thế mà tồn tại một trận pháp. Hơn nữa nhìn từ việc có thể nháy mắt giết chết cường giả bọn cốt ma thần chủ, trận này kém nhất cũng là trình độ thần chủ trung giai. Cũng chính là nói, kẻ dưới thần chủ tầng 7 hãm thân trận này, xác suất đại khái cũng không có cơ hội sống sót. Toàn bộ tu sĩ đều chỉ cho rằng, Thiên Tông chỉ có một hộ tông trận pháp tồn tại, lại không ngờ hộ tông trận pháp chỉ là một cái mặt ngoài, âm thầm thế mà giấu một đại sát trận đáng sợ đến cực điểm như vậy. Một ít tu sĩ cho rằng Thiên Tông nhất định bị diệt không thể nghi ngờ, hôm nay cũng nói không ra lời. Quả nhiên, ngươi thật sự để lại hậu thủ, ở lúc nhìn thấy cường giả bọn cốt ma thần chủ bị chém giết thân thể, trên mặt Thất Tinh Tôn giả chẳng những không có chấn động, ngược lại có một phần thoải mái. Chính như hắn đoán, Thiên Tông là thật sự để lại hậu chiêu. Trận này uy lực không tầm thường, không chỉ thần chủ trung giai tầm thường đơn giản như vậy, cho dù là ta hãm thân trận này, muốn phá trận nhắm chừng cũng không dễ. Chương 3699, Hoàng Đạo Ấn Tỳ, 1, Thất Tinh Tôn giả nhìn trận pháp tiêu tán, nhớ lại lực lượng mới vừa rồi cảm nhận được, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hậu thủ Thẩm Trường Thanh lưu lại, thế mà là trận này mạnh mẽ. Có tòa sát trận này bày ra, toàn bộ thế lực muốn ra tay với Thiên Tông, nhắm chừng cũng phải cân nhắc một phen kết cục của Bạch Cốt thần tộc. Sát trận cố định. Chỉ cần không bước vào trận pháp, cho dù sát trận mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng uy hiếp đến bản thân, nhưng nếu bước vào phạm vi trận pháp, sát trận vừa nổi lên, cũng chỉ có kết cục ngã xuống. Thiên Tông. Một đám đệ tử cũng đều ngẩn ra ở tại chỗ, bọn họ ai cũng không rõ. Tông môn thế mà còn có một sát trận mạnh mẽ như vậy tồn tại. Vốn cho rằng Bạch Cốt thần tộc thế tới rào rạc, trận này bọn họ hẳn không có khả năng sống sót. Nào ngờ, sát trận khởi động, toàn bộ cường giả Bạch Cốt thần tộc đều ngã xuống. Nhìn thấy tình cảnh cỡ này, tảng đá lớn đè ở trong lòng mọi người, liền lặng yên biến mất không thấy, âm. Hư không bỗng nổ ti yên, kiếm khí màu máu tung hoành không dứt, đồng thời có thần lực màu vàng nhất lên sóng triều ngập trời. Thiên uy huy hoàng thanh thế cuồn cuộn không ngớt. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, lực lượng thiên tru thần kiếm thể hiện hết, tiên lực dung hợp sức mạnh to lớn của vô thượng đạo binh đỉnh phong, vững vàng áp chế Bích Nguyên thần quân. Cùng lúc đó, một chút lực lượng tiết ra, đã trấn áp Bích Hoàng, tồn tại thần chủ tầng 4, trong chư thiên cũng tính là cường giả không thể xem nhẹ, nhưng ở trước mặt hai vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, thần chủ tầng 4 lại tỏ ra gầy yếu hơn rất nhiều. Cho dù là lực lượng tràn ra, cũng khiến Bích Hoàng có loại ảo giác khó có thể ngăn cản. Tình huống cỡ này, tuy làm Bích Hoàng cảm thấy tổn hại mặt mũi, lại không thể làm gì được. Ngay tại lúc ba người ác chiến chém giết, trên chiến trường khác của Bích Huyền thần tộc, thì bày ra thế cục nghiêng về một phía, chỉ thấy hai vị Sùng Nguyên thần chủ cùng Mộng Trạch thần chủ hoàn toàn nghiền áp mấy vị thần chủ của Bích Huyền thần tộc. Ở dưới điều kiện tiên quyết ác chiến với thần chủ, vẫn còn dư sức ra tay. Trấn áp chém giết thần vương khác. Một màn này, tất nhiên là khiến Bích Hoàng phẫn nộ không thôi. Liều mạng bị kiếm khí màu máu chặt đứt nửa thần thể, Bích Hoàng trực tiếp bóp nát một khối ngọc phù. Trong tích tắc, ngọc phù tan vỡ hóa thành hào quang, nháy mắt nhập vào trong Bích Huyền giới. Không đến một lát, liền có thể thấy Bích Huyền giới truyền đến vài luồng khí tức mạnh mẽ mục nát, từng vị thần chủ cổ xưa từ trong phủ bụi thức tỉnh, lao tới chiến trường hư không. Thần chủ cổ xưa. Sắc mặt Sùng Nguyên thần chủ ngưng trọng, luồng khí tức cường hãn kia, khiến hắn cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Thiên Lôi Thánh Địa làm thế lực tán tu lâu đời, đối với thế cục chư thiên cũng có không ít hiểu biết, vì vậy Bích Huyền thần tộc có bao nhiêu nội tình, Thiên Lôi Thánh Địa không nói hoàn toàn hiểu biết, nhưng cũng có thể biết rõ không ít. Như là Bích Huyền thần chủ có bao nhiêu thần chủ cổ xưa, cũng có thể gián tiếp suy tính ra một vài thứ. Hôm nay có thần chủ cổ xưa sánh vai thần chủ trung giai xuất thế, Sùng Nguyên thần chủ tuy cảm nhận được áp lực không nhỏ, nhưng lại không có chút nào bất ngờ. Tầm, ba thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, khí tức mục nát tràn ngập. Hai vị thần chủ trung giai, một vị thần chủ tầng ba, đây là nội tình của Bích Huyền thần tộc. Trên khuôn mặt mộng trạch thần chủ cũng có biểu cảm ngưng trọng. Ba vị thần chủ. Lực lượng cỡ này là không thể khinh thường. Đặc biệt thần chủ trung giai cổ lão, thường thường là so với thần chủ trung giai bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như thăng hoa cực điểm, rất dễ dàng rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Mới trôi qua mấy chục vạn năm, đã có thế lực ra tay với Bích Huyền thần tộc ta, thực cho rằng bổn tọa già rồi hay sao? Thanh âm hùng hồn chấn vỡ hư không, một vị thần chủ thanh niên trong đó tản ra khí tức mục nát, xuất hiện ở trước mặt Sùng Nguyên thần chủ. Bích Lạc thần chủ. Ánh mắt Sùng Nguyên thần chủ ngưng trọng, thần chủ cổ xưa bộ dáng thanh niên nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía tu sĩ trước mắt, nhíu mày, các hạ trái lại có chút quen mắt, là Sùng Nguyên thần chủ của Thiên Lôi Thánh Địa phải không? Bích Lạc thần chủ tuệ nhãn như đuốc, không sai, ta là Sùng Nguyên. Bổn tọa nhớ Bích Huyền thần tộc và Thiên Lôi Thánh Địa không có ân oán, hôm nay các hạ ra tay đối với Bích Huyền thần tộc, ý như thế nào? Bích Lạc thần chủ sắc mặt âm trầm, trong mắt hiển lộ sát ý. Uy thế thần chủ trung giai mênh mông như vực, cho dù đã bước vào mục nát, cũng không phải thần chủ tầm thường có thể bằng được. Trực diện luồng uy thế mạnh mẽ này, sắc mặt Sùng Nguyên thần chủ không thay đổi, khẽ lắc đầu, muốn trách thì trách Bích Huyền thần tộc đắc tội thế lực không nên đắc tội. Một trận chiến lần này, Bích Huyền thần tộc nên diệt không thể nghi ngờ. Đắc tội thế lực không nên đắc tội, Bích Lạc thần chủ chưa phẫn nộ, vẻ mặt ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trong hư không đang chém giết với Bích Nguyên thần quân. Bản thân phủ bụi mấy chục vạn năm, Bích Lạc thần chủ tự nhiên không nhận ra Thẩm Trường Thanh. Nhưng làm thần chủ của Bích Huyền thần tộc, hắn vẫn nhận ra Bích Nguyên thần quân. Chương 3700, Hoàng đạo ấn tỳ, 2, Bích Nguyên thần quân đến từ thần cung, chuyện này vốn đã đủ khiến Bích Lạc thần chủ chấn động, trước mắt càng có cường giả thần bí có thể chiến một trận với Bích Nguyên thần quân. Không, không chỉ là có thể chiến một trận với Bích Nguyên thần quân đơn giản như vậy. Xem bộ dáng đối phương, hoàn toàn là chiếm thượng phong, hơn nữa có dư sức trấn áp Bích Hoàng, thực lực như vậy so với Bích Nguyên thần quân còn mạnh hơn. Cường giả như vậy ở trong chư thiên không có khả năng không tên tuổi gì, nhưng ở trong trí nhớ của Bích Lạc thần chủ, lại chưa từng có bất cứ ký ức nào về đối phương. Nơi ánh mắt có thể đạt tới, thế cục toàn bộ chiến trường hư không, đều rơi vào trong mắt Bích Lạc thần chủ. Một trận chiến này, Bích Huyền thần tộc không chiếm bất cứ ưu thế gì. Trước mắt, toàn bộ thần chủ còn sống trên đời đều bị chặn lại, hơn nữa hoàn toàn rơi vào thế yếu, đại quân tu sĩ thần vương cùng với thần cảnh còn lại, thương vong đã thê thảm nặng nề. Đánh lâu tiếp, Bích Huyền thần tộc nhất định thua không thể nghi ngờ. Thấy rõ thế cục trước mắt, Bích Lạc thần chủ đã rõ, mấu chốt một trận chiến này ở trên người Bích Nguyên thần quân, nhưng thần chủ khác cũng rất quan trọng. Nếu tùy ý đối phương tàn sát tiếp, cho dù Bích Nguyên thần quân cuối cùng thủ thắng, Bích Huyền thần tộc cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Hôm nay chính là đại tranh chi thế. Bích Huyền thần tộc nếu tổn hại quá nhiều lực lượng, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Vừa nghĩ tới đây, trên thân Bích Lạc thần chủ bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, mục nát ban đầu tràn ngập quanh thân, giờ phút này đều tiêu tán biến mất. Âm, uy áp đỉnh phong tràn ngập hư không. Bích Lạc thần chủ rõ ràng thăng hoa cực điểm. Bất cứ kẻ nào đến xâm phạm Bích Huyền thần tộc, toàn bộ đều phải chết. Thăng hoa cực điểm. Bích Lạc thần chủ cảm thụ được lực lượng đỉnh phong của mình, ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên người Sùng Nguyên thần chủ, há mồm liền có thần quang màu vàng phá không đánh ra. Thần quang thế tới cực nhanh, trong lòng Sùng Nguyên thần chủ cả kinh, cũng triệu ra hộ thân chí bảo của mình, chỉ thấy đạo bào trên người ban đầu. Thế mà biến thành một bộ chiến giáp màu xanh thẳm, màn hào quang màu lam hiện ra, chắn ngang trước mặt thần quang màu vàng. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, thần quang màu vàng bay ngược quay về. Bích Lạc thần chủ cầm chặt thần quang, một thanh thần kiếm tản ra hào quang vàng ống thần thánh chợt xuất hiện. Sùng Nguyên, hôm nay ngươi phải ngã xuống. Bích Lạc thần chủ sắc mặt dữ tợn, thần kiếm bắn ra kiếm khí đáng sợ lạnh lẽo, hư không hủy diệt trong tích tắc, Sầm La kiếm vực bao phủ hư không, sát khí lặng yên giáng xuống. Sùng Nguyên thần chủ vẻ mặt nghiêm túc, khi thúc dục hộ thân chiến giáp, tay phải đã hiện ra một cây trường thương màu đen. Chỉ thấy trường thương này phá không, khí thế ngập trời, hai người đều là cường giả thần chủ trung giai, khác biệt duy nhất là, Sùng Nguyên thần chủ chính là ở thời kỳ đỉnh phong, Bích Lạc thần chủ thì đi vào mục nát. Nhưng Bích Lạc thần chủ thăng hoa cực điểm, một thân thực lực khôi phục hết, cũng không yếu hơn Sùng Nguyên thần chủ bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì thăng hoa cực điểm, một trận chiến này Bích Lạc thần chủ hầu như không có chút nào phòng ngự, hoàn toàn là đấu pháp lấy thương thế đổi thương thế, lấy mạng đổi mạng. Như vậy, Sùng Nguyên thần chủ tự nhiên là rơi vào hạ phong. Ngay tại lúc Bích Lạc thần chủ thăng hoa cực điểm, hai vị thần chủ khác đã đến, cũng thấy rõ cục diện trước mắt. Đều noi theo Bích Lạc thần chủ thăng hoa cực điểm. Theo ba vị thần chủ cổ xưa gia nhập chiến trường, Bích Huyền thần tộc vốn rơi vào hạ phong, trực tiếp xoay chuyển cục diện. Ầm, một đòn đáng sợ hạ xuống, biển máu nháy mắt bị xé rách, lực lượng mạnh mẽ khiến Lệ Khai Dương đột nhiên biến sắc, muốn ngăn cản đã không kịp. Một đòn xé rách biển máu, hung hăng đánh lên trên người Lệ Khai Dương, khiến ngực đối phương lõm xuống, xương sườn cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Càng có thần chủ cách không tung một đòn, khiến thân thể Thiên Tông thần vương nổ tung. Chết tiệt! Cổ Hoang Hình nhìn cục diện xoay chuyển, sắc mặt âm trầm khó coi. Một trận chiến này, Cổ Hoang thần tộc khác với Thiên Ngô, Thiên La, Tử Vân cùng Bắc Ly bốn đại thị tộc, Cổ Hoang thần tộc không cần đi đối phó thế lực còn lại của Bích Huyền thần tộc, mà là cần tập kết toàn bộ lực lượng, liên hợp Thiên Tông cùng nhau tiến công Bích Huyền thần tộc. Cổ Hoang Hình đã là hoàng giả của Cổ Hoang thần tộc. Lại là trưởng lão Thiên Tông Cổ Hoang Phong, mặc kệ là thân phận nào, một trận chiến này hắn đều phải tham dự. Vốn có hai vị thần chủ của Thiên Lôi Thánh Địa gia nhập, Thiên Tông vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ ba vị thần chủ cổ xưa của Bích Huyền thần tộc đã đến, nhất thời xoay chuyển toàn bộ cục diện, nếu không có ngoại lực khác giúp đỡ, một trận chiến này Thiên Tông phần thắng cực thấp. Không đợi Cổ Hoang Hình nghĩ quá nhiều, liền nghe thấy có thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đồng thời kèm theo có một luồng lực lượng hủy diệt buông xuống, con kiến thần vương nho nhỏ, cũng dám đến xâm phạm tộc ta, đáng giết. Cổ Hoang Hình đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hư không phía trên sụp đổ, có chưởng cương đáng sợ bao dung thiên địa hạ xuống, khiến cơ bắp toàn thân hắn đều căng thẳng, có loại cảm giác đại nạn tới nơi rồi. Thần chủ! Cổ Hoang Hình vẻ mặt hoảng sợ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.